Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362. Chương 362. Tháo bỏ xuống Hàn Kinh Niên một đầu cánh tay. 2. Lễ vật. Chỉ tiểu thư chỉ là trong điện thoại quy dừng lại một hồi lâu. Mới bừng tỉnh đại ngộ tới. Ngải Khương, Chỉ Mộ cao ngạo, ừ, một tiếng. Cái này dễ xử lý. Ta tùy thời có thể đem cái này lễ vật đưa đến Chỉ đại tiểu thư trước mặt. Cho nên, Chỉ tiểu thư, ngài nghĩ cụ thể lúc nào gặp nàng? Hôm nay, vẫn là ngày mai? Chỉ Mộ vốn muốn nói, đều có thể. Nhưng là khóe mắt quét nhìn quét đến trên mặt mình vết thương về sau. Nàng lại sửa lại miệng. Cuối tuần đi, đến lúc đó ta sớm liên hệ ngươi. Tốt. Yên lặng chờ Chỉ đại tiểu thư điện thoại. Chỉ Mộ không nói chuyện, trực tiếp đưa điện thoại di động từ bên tai lấy xuống. Dập máy, Hạ Vãn An tỉnh lại. Đã xem gần giữa trưa. Sáng loáng ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ đánh vào trong phòng. Đem tuế nguyệt sấn phá lệ tĩnh tốt. Hạ Vãn An hoảng hốt một hồi lâu thần, mới nhớ tới tối hôm qua phát sinh đủ loại. Không biết có phải hay không nàng cái này ngủ một giấc quá lâu nguyên nhân. Nàng cảm giác phải có loại hoảng hốt cách một thế hệ ảo giác. Từ trên giường đứng lên, rửa mặt xong, Hạ Vãn An đi ra phòng ngủ. Nàng vốn cho rằng trong nhà chỉ có một mình nàng. Hàn Kinh Niên giống như ngày thường sáng sớm liền đi công ty. Cho nên nàng đứng tại phòng ăn cho mình đổ nước lúc nghe được cửa thư phòng bị mở ra thanh âm, cả người không chịu được giật nảy mình. Hạ Vãn An bưng chén nước, đi đến cửa nhà hàng miệng, ra bên ngoài dò xét một chút đầu, nhìn thấy mặc vào một thân quần áo ở nhà Hàn Kinh Niên. Đi tới, ếch, luôn luôn lấy công ty cùng làm việc làm chủ hắn, vậy mà không có đi làm. Tại Hạ Vãn An nghi hoặc bên trong, Hàn Kinh Niên đứng vững tại nàng trước mặt, tỉnh. Hạ Vãn An hoàn hồn, bưng chén nước nhẹ gật đầu. Đói bụng không? Ta đi cấp người múc cháo. Hàn Kinh Niên nói, sẽ xuyên qua phòng ăn, đi vào phòng bếp, thẳng đến cháo bị Hàn Kinh Niên bưng tới. Đặt lên bàn, Hạ Vãn An mới buông xuống chén nước, ngồi ở trước bàn ăn. Trừ cháo bên ngoài, Hàn Kinh Niên còn chuẩn bị trứng gà, du điều và bánh bao cùng một chút sướng miệng thức nhắm. Hàn Kinh Niên đem thìa đưa cho Hạ Vãn An lúc, Hạ Vãn An mới phát hiện, Hàn Kinh Niên đựng hai bát cháo. Nàng nói câu, tạ ơn, về sau. Tiếp nhận thìa, một bên quấy cháo, một bên lại mở miệng. Ngươi còn không có ăn điểm tâm. Hàn Kinh Niên, ừ, một tiếng. Đem lột ra trứng gà, đặt ở Hạ Vãn An trước mặt trong đĩa nhỏ. Hạ Vãn An lại nói một lần, tạ ơn. Sau đó liền cúi đầu nhìn về phía mình trong đĩa nhỏ cái kia tròn ùng ục ục trứng gà. Đây là Hàn Kinh Niên tự tay cho nàng lột trứng gà nha. Khó trách nhan giá trị cao như vậy đắm chìm trong trứng gà nhan giá trị bên trong Hạ Vãn An. Đột nhiên hậu chi hậu giác ý thức được cái gì đồng dạng. Ngẩng đầu nhìn một chút Hàn Kinh Niên, hắn vừa mới ân kia một tiếng, sẽ không phải là tại nói cho nàng, hắn không ăn cơm là vì đợi nàng tỉnh lại cùng một chỗ ăn đi. Còn có, hắn không có đi làm, nên không phải cố ý để ở nhà theo nàng a. Hàn Kinh Niên lại lột tốt một quả trứng gà, đang chuẩn bị ăn lúc, nhìn thấy nữ hài sững sờ nhìn mình chằm chằm ngẩn người. Nhịn không được nhẹ giọng hỏi câu, không hợp khẩu vị. Hạ Vãn An một lát không có quay lại, không nói chuyện. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi một lần nữa đặt trước, nói. Hàn Kinh Niên móc ra điện thoại. Hạ Vãn An vội vàng lắc đầu, không cần, không cần, ta thích uống ngươi nấu cháo nha. Hàn Kinh Niên sắc mặt bình tĩnh lên tiếng, sau đó liền ăn một trứng gà. Đợi đến nuốt vào bụng về sau, lại bổ túc một câu, vậy ngươi uống nhiều một chút. Hắn ngữ điệu nghe cực kỳ bình ổn tỉnh táo, nhưng hắn lại ăn trứng gà khóe môi,